Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, chứng sợ độ cao. Thật có thể dạng này, thật có thể. Quá tốt, phán quan hưng phấn kêu la, trên mặt không che giấu được hưng phấn thần sắc, bởi vì Diệp Thần ký kết đại diện khế ước. Nhường đất phủ một lần nữa cầm giữ có chủ nhân trước đó những cái kia bị thượng thiên khống chế tài lực vật lực hết thảy phóng xuất ra trầm tích hơn 100 năm đồ vật đến cùng có bao nhiêu. Không có người thử qua bây giờ cũng là bị phán quan cùng Diệp Thần nhìn đến. Bất kỳ một cái nào tổ chức cùng địa phương đều cần có tiền tài cùng lực lượng chống đỡ địa phủ cũng. Giống như vậy bọn họ cần tiền tài. Cần phải có người ký thác, chỉ có dạng này, bọn họ mới hội trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại có đại lượng kim nguyên bảo, còn có mọi người đối với cố nhân tưởng niệm hết thảy tuôn ra. Nhập địa phủ, vậy bọn hắn liền có thể mua sắm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Thì liền cơ bản thiết bị cũng có thể bắt đầu kiến thiết. To lớn tiền tài trước mặt phán quan thực sự không che giấu được nội tâm chấn kinh ngửa mặt lên trời. Thở dài, nếu như bây giờ có thể rơi lệ, chắc hẳn hắn đã là lệ rơi đầy mặt, rốt cục để cho ta chờ đến một ngày này, hắn cảm khái là xuất. Phát từ nội tâm bất quá, những chuyện này Diệp Thần không biết a, trương cái miệng rộng a, nội tâm không che giấu được chấn kinh, mẹ nó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhẹ nhõm kiếm tiền sự tình, đây chính là trong truyền. Thuyết trên trời phía dưới tiền. Phán quan số tiền này có thể hoa. Diệp Thần hỏi thăm, dù sao nơi này vẫn là địa phủ, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Trần gian người bình thường đều là hóa vàng mã hoặc là thiêu một số kim nguyên bảo. Để chết đi cố nhân hoa truyền thuyết loại vật này một khi đi vào âm phủ. Thì lại biến thành vàng bạc châu báu nguyên bản. Diệp Thần đối với những chuyện này cũng không phải là vô cùng tin tưởng. Nhưng làm sự tình phát sinh ở trước mắt thời điểm, hắn tin chỉ là không biết loại này vàng bạc châu báu phải chăng có thể thật giống vàng một dạng. Tiêu hết, đương nhiên có thể trong địa phủ hội có chuyên gia. Tại cố định nào đó cái thời gian đoạn đi hướng trần gian mua sắm một số chúng ta cần thiết đồ vật. Phán quan giải thích nói Diệp Thần hiện tại đã là đại diện Diêm Vương. Có quyền lợi biết trong lúc này một ít chuyện. Trọng yếu nhất là, bởi vì những vàng bạc này châu báu, chỉ có Diệp Thần gật đầu, mới dám hoa, Diệp Diêm Vương số tiền này ngài muốn xử lý như thế nào đều có thể, chỉ định người nào. Đến xử lý đều có thể, phán quan ở một bên tiếp tục nói, thậm chí đem một số hành xử quyền lực đều. Nói một lần Diệp Thần trước không cân nhắc những cái kia quyền lợi sự tình tranh thủ thời gian. Đánh gãy nói ra, ngừng. Hoặc là ngươi thì kêu ta Diệp Thần, hoặc là thì kêu ta Diệp tiền bối khác, xưng hô cái gì Diệp Diêm Vương ta dựa vào. Xưng hô thế này ta thực sự chịu không được, Diêm Vương. Nói đùa, loại này tên nghe liền đáng sợ. Phán quan xấu hổ vô cùng, cái này Diêm Vương. Ngài hiện tại đã là đại diện Diêm Vương, nếu như ta còn xưng hô như vậy ngài, ngừng quy củ là. Người bình tĩnh ta thì hỏi ngươi. Ta hiện tại có phải hay không nơi này lớn nhất quan viên? Diệp Thần mới mặc kệ những cái kia. Nói thẳng đến, đúng, phán quan đáp lại, vậy thì phải từ nay về sau. Ngươi nói cho tất cả hồn phách, nhìn thấy ta không cho phép gọi ta Diêm Vương, có thể gọi ta tên. Tiền bối cũng có thể, Diệp Thần hạ mệnh lệnh giọng điệu nói đến phán quan bất đắc dĩ. Hắn cũng không dám cự tuyệt, tốt Diệp. Diệp tiền bối, danh xưng như thế này để Diệp Thần cảm giác được tốt hơn nhiều, gật gật đầu hai tay. Cõng đi qua nhìn lên trên trời còn tại rơi xuống kim nguyên bảo như có điều suy nghĩ nói đến. Ngươi mới vừa nói, những vàng bạc này châu báu có thể cho ta tùy tiện chi phối. Đột nhiên trực tiếp, Diệp Thần muốn rèn đúc một cái độc nhất vô nhị nhân tính hóa địa phủ, đúng, phán quan cung. Kính nói đến. Cái kia tốt, Diệp Thần quyết định dù sao nhiều tiền như vậy đâu. Thực sự không đủ dùng. thì chờ mình trở lại trần gian thời điểm đốt thêm một số đến, chúng ta bây giờ có thể dùng linh hồn có bao nhiêu? Phán quan đối với Diệp Thần loại vấn đề này có chút sờ không tới đầu não, chúng ta bây giờ nắm giữ sức lao động hồn phách hết thảy có 160 cái hai bên, đủ dùng nói cho bọn hắn muốn đầu thai, lập tức báo danh. Bất quá, nói tới chỗ này, Diệp Thần ở trên người móc ra mấy trăm linh thạch, ngươi đi hỏi một chút bọn họ có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại giúp ta trọng kiến địa phủ lưu lại linh thạch làm khen thưởng. Nếu là không muốn để lại, người cũng không muốn cưỡng cầu, càng không muốn uy bức lợi dụ. Phán quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần trọng kiến địa phủ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp tiền bối muốn đem địa phủ bên trong một số thiết bị cải biến một chút? Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ngươi cứ việc đi làm liền tốt. Nói đến đây, Diệp Thần liền định đi linh mạch phía trên tu luyện yến yêu quyết. Nói đùa, buổi đấu giá phía trên đồng dạng cũng là có thể xuất hiện một số kỳ chân dị bảo, nếu như Diệp Thần không đi, sẽ hối hận mà lại. Cái kia đồng tiễn hạ lạc từ đầu đến cuối không có một cái rơi vào. Trong lúc này nhất định còn có chuyện gì giấu giếm Diệp Thần cần phải đi làm rõ ràng. Vừa đi ra hai bộ, Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại thân thể quay người tiếp tục nói. Đối từ hôm nay trở đi, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì đi vào địa phủ hồn phách, hết thảy cho bọn hắn thời gian nhất định, trở về báo mộng, để nhà người yên tâm. Bọn họ ở chỗ này rất tốt, tục ngữ nói nhập thổ vi an, để người nhà bọn họ cũng an tâm học hội quên. Nói đến đây, Diệp Thần sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh, nếu có hồn phách muốn thừa dịp thời gian này đào tẩu giết không tha, ân nguy cùng làm là Diệp Thần sở trường cho vui làm vì địa phủ đại diện Diêm Vương. Tuy nhiên không thể làm ra cái gì càng chuyện tốt hơn, nhưng là chỉ cần mình còn tại thời điểm, liền muốn làm nhiều một số khiến người ta dễ chịu sự tình. Đúng, đây là Diệp Thần lần thứ nhất đối phán quan ra lệnh. Tuy nhiên như trước kia Diêm Vương phong cách hành sự không giống nhau, nhưng hắn cũng biết gọi là nhất triều quân nhất triều thần, mỗi người phương thức xử lý cũng không giống nhau, không có hai lời xoay người đi rơi thực sự tình đi. Diệp Thần vui vẻ thanh tĩnh đi thẳng tới linh mạch phía trên. Giờ khắc này hắn ngược lại là không nóng nảy cướp đi linh mạch có địa phủ kế hoạch, mà lại chính mình lại là nơi này chí cao vô thượng người, cho dù lấy đi linh mạch, Diệp Thần cũng phải thường xuyên trở lại thăm một chút, tại như thế còn không bằng ở chỗ này tu luyện đến càng nhanh, an toàn hơn. Yến yêu quyết, nhìn tên liền biết, yến tử yêu linh, nắm giữ yến tử đồng dạng nhanh nhẹn thân thủ, khống chế tự như phi hành kỹ xảo, nắm giữ loại công pháp này lấy tương đương với khinh công đạt tới một cái mới chút cao. Diệp Thần càng là không biết, cái này yến yêu quyết từng tại ngoại giới truyền ngôn không có bất kỳ cái gì một cái công pháp có thể đuổi kịp. Chỉnh một chút tu luyện 9 canh giờ, khoảng cách buổi đấu giá cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không đến một ngày thời gian. Linh mạch phía trên Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ thân thể tựa như là lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Hắn có loại cảm giác chỉ cần mình nhẹ nhàng chĩa xuống đất liền có thể bay ra ngoài thật xa, mà lại xung quanh tình cảnh ở trong mắt chính mình biến đến càng thêm rõ ràng. Cho dù là phi hành tốc độ cao cũng có thể rất tốt dự phán phía trước sẽ phát sinh tình huống không kịp, cảm khái tăng thêm. Diệp Thần vốn chính là một cái thực kiền phái, hai chân sập địa một tiếng kêu to, thân thể tựa như là linh hoạt yến tử đồng dạng phi hành trên không trung. Nói thật, loại này biết bay cảm giác thật mẹ hắn thoải mái, chỉ là loại tốc độ này để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không, thân thủ cũng là có chút chân tay lóng ngóng, có mấy lần kém một chút thì đụng ở trên tường, hiểm hiểm rơi trên mặt đất, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, mẹ nó quá kích thích. Nói nhìn lấy trống trải địa phủ, cái này muốn là rơi xuống có thể hay không ngã chết, muốn hay không làm một cái phòng ngự biện pháp, tựa như là máy bay một dạng, như cái gì dù nhảy loại hình dù sao mình lần này tiến đến địa phương xa xôi ai biết nửa đường sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vẫn là lưng một cái dù nhảy so sánh đáng tin đi liền xem như rơi xuống. Tốt xấu cũng sẽ không trọng thương nghĩ đến cái này bên trong. Diệp thần càng phát giác đáng tin, phán quan ngươi đến, thanh âm quanh quẩn trong địa phủ phán. Quan tựa như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng, hấp tấp chạy tới, Diệp tiền bối, có dặn dò gì, cho ta là một cái dù nhảy, Diệp thần nói chuyện thời điểm vô cùng nghiêm túc như thế để phán. Quan có chút mộng đại gia ngài mới vừa nói cái gì? Dù nhảy, nơi này là địa phủ a mỗi một cái tồn tại đều là hồn phách. Tùy tiện thổi qua đến thổi qua đi loại kia muốn dù nhảy làm gì? Diệp tiền bối, trong địa phủ không có dù nhảy a, hắn là thật khó xử bất quá. Người ta đại diện Diêm Vương yêu cầu, chính mình tốt nhất vẫn là đáp ứng, không biết Diệp tiền bối muốn dù nhảy làm cái gì. Diệp thần gãi gãi đầu nín nửa ngày, cái kia yến yêu quyết tốc độ quá nhanh lão tử sợ rớt xuống. Bên trong ngã chết làm cái dù nhảy nắm chắc một chút, kịp thời. Phán quan kém một chút té xỉu đại ca ngươi thật sự là ta thân đại ca không nói trước cái này yến. Yêu quyết Diệp thần tu luyện tốc độ liền nói loại này sợ ngã xuống thuyết pháp kỳ trước Diêm Vương. Còn không có bất kỳ cái gì một cái nhát gan như vậy bọn họ sau khi luyện thành hận không thể đi bên. Ngoài bay cái ba ngày ba đêm, ngày ngược lại tốt chênh lệch này cũng quá lớn mắt thầy phán quan sững sờ. Diệp thần biết. Chính mình đàn gảy tai châu, được chính ta đi chuẩn bị địa phủ sự tình. Tạm thời cứ như vậy, có thể dùng 1/3 tiền, đem nơi này chế tạo hào hoa một chút chết người cũng là người người ta chỉ bất quá đi vào một cái. Khác bước ngoặt mà thôi không có việc gì thiếu hù dọa bọn họ. Nói đến đây, Diệp thần vỗ vỗ phán quan, nơi này tạm thời trước giao cho ngươi nếu như chuyện gì phát sinh. Thì nắm rơi hắn ta sẽ cảm nhận được. Trước tiên đi trở về, có bàn giao một ít chuyện cuối cùng Diệp thần vẫn là có chút không yên lòng. Trong địa phủ lại thành lập mấy cái trận pháp lúc này mới hài lòng rời đi lưu lại phán quan một mặt. Mộng bức cùng cười khổ Diệp thần là hắn gặp qua lớn nhất xem thường Diêm Vương chức vị này quái nhân phải biết Diêm Vương lớn nhỏ. Cũng là trưởng quản một phương đại quan a chính là như vậy đại quan. Tại người ta Diệp thần trong mắt vậy mà không đáng giá nhắc tới quái nhân xông ra địa phủ Diệp. Thần cũng không có lập tức chạy tới Man Duy Châu mà là tại nước Mỹ địa phương thật mua một cái dù. Nhảy đây là tìm một cái phiên dịch, 5 lần 7 lượt xác định an toàn tính, mới trên lưng chuẩn bị xuất phát đi vào một cái liêu không có người ở địa phương. Yến yêu quyết Diệp thần cọ một chút bay đến không trung cái tốc độ này. Quả thực để Diệp thần kích thích muốn đi tiểu, ta tàu cái này mẹ hắn quá cao. Đẩy ra sương mù dày, đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.